Chương 408, Đại điện nghị sự. Ngồi ở chủ vị lão giả cũng không phải là người bên ngoài, chính là kiếm tông tông chủ Lư Thiên. Lư Thiên có thế nhặt về một cái mạng, hoàn toàn là bởi vì kiếm tông lão tổ xuất thủ tương trợ. Mặc dù Lư Thiên mệnh bảo vệ, nhưng tu vi đã ngã rơi xuống cổ linh sư ngũ tinh. Với lại thời gian dài bị băng phong, hắn tứ chi cùng thân thể đều là lấy tê liệt đã mất đi trí giác. Lư Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dẫn binh 10.000 đi diệt giao hợp cùng, cuối cùng chẳng những không có giết sạch giao hợp nữ tu, ngược lại toàn quân bị diệt, tu vi rơi xuống lại biến thành một cái trung thân không cách nào đứng lên phế nhân. Hắn hận Hàn Mộng Điệp, thống hận không có thể đem Hàn Mộng Điệp giết chết. Hắn vậy hận Hỏa Vân Tông lão hầu, nếu như lúc trước lão hầu kịp thời đạp vào Thiên Phong Đài, cũng liền sớm đi hệ tờ giao hợp một đám nữ tu. Bất quá, nhất làm cho Lư Thiên thống hận vẫn là Tiêu Vân. Nếu như không phải Tiêu Vân, hắn không hội toàn quân bị diệt đại bại mà về, vậy sẽ không bị băng phong một ngày, thậm chí tu vi rơi xuống lại đánh mất đứng thẳng năng lực. Có thể nói, bây giờ Lư Thiên đã trở thành phế nhân, nhưng muốn so phế nhân mạnh lên một chút, hắn còn có cổ linh sư ngũ tinh tu vi, vẫn là kiếm tông tông chủ, vẫn như cũng là dưới một người trên vạn người. Địa vị tuy nói vẫn còn, nhưng bây giờ Lư Thiên mỗi ngày so chết còn muốn thống khổ. Bởi vì, hắn mỗi ngày đều gặp được Hỏa Vân Tông tông chủ lao hầu cái miệng đó mặt. Cũng muốn đi chịu đựng từng cái đệ tử nhìn về phía hắn cổ quái ánh mắt. Lư Thiên trong lòng minh bạch, từ khi hắn tu vi ngã rơi xuống ngũ tinh, kiếm tông môn hạ hơn 3 vạn đệ tử đã xem thường hắn. Cho dù mỗi người đệ tử ngoài miệng không nói, nhưng bo nở ho trong mắt lộ ra cổ quái thần sắc, Lư Thiên biết đó là Phúng Ha Nhờ Thi Cờ Hờ. Phúng Ha Nhờ Thi Cờ Hờ một tông chi chủ, chỉ là một cái tê liệt phế vật. Phần lớn đệ tử còn tốt một chút, rõ ràng nhất liền là có cổ linh sư ngũ tinh tu làm đệ tử. Theo Lư Thiên, nếu như trong tông môn không có lao tổ tòa chấn, cái kia hơn 700 người đệ tử, tất nhiên hội cầm vũ khí nổi dậy phản hắn kiếm tông. Tục ngữ nói pháp không trách chúng, mặc dù Lư Thiên trong lòng có khổ, còn thật không dám trách phạt cái kia hơn 700 người đệ tử. Cái này cùng tiến đánh giao hợp có quan hệ trực tiếp, hắn bản cũng bởi vì tử vong vạn người chọc giận lao tổ. Nếu là hiện tại còn vì mặt mũi trùng điệp trách phạt hơn 700 đệ tử, bạch cốt lao tổ tất nhiên không lưu tình chút nào đem hắn đi hệ tờ có thể nói hận cũ thêm thù mới, đa chôn sâu ở Lư Thiên trong nội tâm, khiến cho Lư Thiên càng ngày càng thống hận Tiêu Vân. Loại này cừu hận đã không phải là chém thành muôn mảnh có thể tiêu trừ, nếu như không đem Tiêu Vân đầu lâu chặt ha phong thổi phơi nắng vạn vạn năm, Lư Thiên khó diệt lửa giận trong lòng, vậy khó tiêu trong lòng oán hận. Lư Tông Chủ ngài trước bất giận. Cho ta cẩn thận tuân hỏi một chút. Tại lúc này, đại điện bên trong đi ra một cái trung niên võ giả. Hán, chính là Kiều Tử Dương. Đúng a, Kiều Phó Tông Chủ tâm tư kín đáo trí tuệ siêu nhiên. Ta Kim Bối Tài có thể cầm bạc triệu ra tài ga nhờ bảo đảm. Chỉ cần Kiều Phó Tông Chủ hiến kế, Lư Tông Chủ ngài liền ổn thỏa long ỷ, yên lặng chờ lấy chúng ta dẫn theo Tiêu Vân đầu người tới gặp ngài á. Tại Kiều Tử Dương bên cạnh Kim Bối Tài đối Lư Thiên liền ôm quyền, híp lại mắt nhỏ mang trên mặt cung kính, cực lực lấy lòng Lư Thiên. Kim Bối Tài một lời nói, lập tức để Lư Thiên hai con ngươi lóe lên, ngăn chặn bị đè nén tâm tình cũng sảng khoái rất nhiều. Dẫn theo Tiêu Vân đầu người tới gặp ha ha, hai người các ngươi cũng là gia thiên tông. Chẳng lẽ không biết Tiêu Vân thực lực liền không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi? Còn chưa chờ Lư Thiên mở miệng, đứng tại Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài đối diện lao hầu cười lạnh, trong mắt đều là Phúng Ha Nhờ Thi Cờ Hở. Ngươi muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng có lao tổ chỉ lệnh, ta Lư Thiên liền không dám giết ngươi. Lao hầu vừa dứt lời, Lư Thiên vừa mới đè xuống lửa giận đằng địa một cái lại vọt tới. Lao hầu dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút Lư Thiên, cười nhạt một tiếng, Lư Tông Chủ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Vân thực lực như thế nào, người ta là do như ban Nga y tục ngữ nói lời thật thì khó nghe, nếu là ngài cảm giác nghe chi không vui lời nói, lao hầu ta im miệng chính là. Người Lư Thiên cắn chặt hàm răng, bị lao hầu khí thân thể run rẩy, hận không thể lập tức hạ lệnh, tựa nở dê lao hầu lôi ra đại điện xử tử. Phát giác bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, Kiều Tử Dương lần nữa không người cúi đầu. Lư Tông Chủ ngài hiện tại có thương tích trong người, không dễ tức giận à? Huống hồ ta cũng cảm thấy nàng nói không sai, cái kia Tiêu Vân thực lực xác thực không thể coi thường. Bằng vào ta đối Tiêu Vân hỉ hệ ưu do, hắn có thể bằng vào tam tinh cổ linh sư tu vi, nhẹ nhõm diệt sát cửu tinh cổ linh sư. Với lại, Tiêu Vân còn có một đầu có thế chiến cựu tinh cổ linh tướng tam giai vương giả mũi độc, chúng ta không thể phớt lờ, nếu là triển khai đại chiến, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trước hết giết Tiêu Vân. Lư Thiên hít sâu một hơi, hung dữ trừng mắt liếc Lao Hầu, sau đó nhìn về phía Kiều Tử Dương, mặt âm trầm hỏi, Tiểu Phó Tông Chủ, không biết ngươi có gì cao kiến Tiêu Vân mang binh xâm phạm, ta không dám khinh suất hiến kế. Cho ta cẩn thận hỏi thăm một phen, chúng ta tại cẩn thận nghiên cứu thảo luận. Tiêu Tử Dương quay người nhìn thoáng qua phía dưới quỳ lệ đệ tử, lại nói, lần này tiến đánh chúng ta kiếm tông, cái kia tặc tử mang theo bao nhiêu người lại mang theo ai đến đây phạm chi nói thanh tình huống cặn kẽ nói cho Tiểu Phó Tông Chủ nghe. Nếu là dám can đảm bỏ sót sự tình gì, ta đòi mạng ngươi. Lư Thiên hai con ngươi trợn trừng tiếp lấy Tiểu Tử Dương lời nói, chỉ vào phía dưới quỳ một gối xuống bái đệ tử hùng dữ nói ra. Lư Thiên lời nói bên trong mang theo tàn nhẫn, để phía dưới báo tin đệ tử thân thể đột nhiên run lên. Sau đó người này hung hăng nuốt dưới nước bọt, gấp vội mở miệng nói, cái kia tặc tử chỉ là xuất lĩnh một ngàn nở đệ tử, tu vi cao nhất cũng bất quá là cổ linh sư ngũ tinh. Bất quá có hai người lại không thể coi thường, một vị là giao hợp cung tông chủ Hàn Mộng Điệp, một vị khác là hình thể gầy yếu võ giả, giống như họ bảng cái gì. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Tử Dương nhíu đôi chân mày, bận rộn lo lắng hỏi, Bàng Long đúng đúng liền là Bàng Long. Quỳ một chân trên đất đệ tử bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu. Tiêu Tử Dương thần sắc trên mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, lập tức bị Lư Thiên đã nhận ra. Không chỉ có là Lư Thiên phát giác, Lao Hầu, Kim Bối Tài, cùng đứng tại cuối cùng vuốt vuốt sáo trúc, một mực yên lặng không nói nghe Chu Nở Dê Nhân nói chuyện với nhau trúc kiếm, vậy phát hiện Tiêu Tử Dương khác thường. Tiêu Phó Tông Chủ, cái kia Bàng Long có cái gì không thích hợp tha Lư Thiên có chút nhíu nhíu mày. Nghi hoặc VN đạo chỉ gặp Kiều Tử Dương than khẽ, lo lắng nói ra, người này không phải Viêm Hỏa Quốc người, là Tiêu Vân đi Hồng Hải nước mang về ác đồ, có cổ linh sư lục tình tu vi, xưng hô Tiêu Vân làm chủ tử. Lư Thiên thần sắc sững sờ, cũng không biết do Kiều Tử Dương lời nói bên trong ý tứ. Hồng Hải nước ác đồ ha ha, tờ hờ tờ là người nào tìm người nào a, bất quá nhìn Kiều Phó Tông Chủ thần sắc ngươi, tựa như là rất để ý cái kia Bàng Long a. Lư Thiên cười khẽ. Hít sâu một hơi nói, Tiểu Phó Tông Chủ không cần kiêng kỵ người này, chỉ là một cái lục tinh cổ linh sư còn không được việc lớn đợi. Huống hồ chúng ta kiếm tông bên trong, lục tinh trở lên đệ tử nhiều đến hơn 10 vị, giết hắn so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Tiểu Tử Dương hung hăng chau mày, nghiêm mặt nghiêm túc nói, Tông Chủ có chỗ không biết, người này không phải võ giả tầm thường, hắn nhưng là một cái tinh thông bài binh bố trận trận sư. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.